Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 295. Góc truyện audio.com. Chương 295 yêu cầu câu trả lời vào ban đêm. Ánh mắt của Đường Tư Vũ không dám nhìn sâu vào hình Liệt Hàn. Cô sợ phải nhìn thấy bóng tối sâu thẳm trong mắt người đàn ông này. Nhưng dáng vẻ xấu hổ của cô lại đọng ở trong mắt hình Liệt Hàn. Đường Tư Vũ không biết. Cô càng tránh xa ánh mắt của đàn ông này, anh càng khao khát muốn có được cô. Tuy nhiên, một cô gái nào đó đã phá hỏng việc tốt của anh mình. Lại hoàn toàn không biết mình đã làm gì sai. Cứ liên tục gây rắc rồi. Hơn nữa, trên bàn, Hình Nhất Nặc dự định sẽ bắt đầu sống ở nhà anh trai cô. Vì bố mẹ cô định chuyển đến gần đó. Họ để cô sống ở đây một thời gian để không ảnh hưởng đến việc học của cô. Không cần cô ấy phải làm những việc về đóng gói và chuyển nhà. Hình Liệt Hàn đương nhiên để em gái dọn về ở cùng vì việc học của cô. Nhưng anh thở dài. Nếu đã như vậy, người phụ nữ này nhất định càng không để anh động vào. Đường Tư Vũ vui vẻ chào đón Hình Nhất Nặc. Để cô làm bạn với cậu nhóc càng khiến anh thêm tức giận. Vào lúc 9 giờ tối, trang web chính thức của Ái Đắc Nguyệt Tu Luyện đã đưa ra một thông tin rằng nữ nghệ sĩ được sắp xếp từ trước. Tô Hi đã dừng việc quay chương trình này của nhóm do mâu thuẫn lịch trình và thay thế bằng một nghệ sĩ khác vào nhóm. Tuyên bố này cũng gây ra một làn sóng thất vọng cho độc giả của Tô Hi trên mạng. Dù gì, họ rất mong được thấy một Tô Hi chân thực nhất trong chương trình. Tô Hi là một nữ nghệ sĩ không tương tác nhiều với người hâm mộ. Nhưng những tác phẩm của cô rất tuyệt. Vì vậy, dù không cần giao lưu với người hâm mộ thì độ nổi tiếng của cô vẫn không hề giảm sút. Với sự bí ẩn và xinh đẹp của mình, cô chỉ dựa vào thực lực cũng có thể chiếm một vị trí trong ngành giải trí. 10 giờ tối. Tô Hi ngồi trên sofa, đang cẩn thận và kiên nhẫn sơn lọ móng tay vừa mua được. Lúc này điện thoại di động reo lên. Cô cầm lên xem, là Annie. Cô nhấc máy. Alo, chị Annie à, đã thấy trang web đó đưa ra tuyên bố chưa? Em có chắc mình sẽ không hối hận không? Thân là chị, cơ hội tốt như vậy lại để em làm mắt mắt rồi. Em có làm gì đâu. Tô Hi không nhịn được cười. Còn dám nói là không làm gì. Chị chỉ không hiểu. Em sợ cái này sẽ ảnh hưởng đến cái gì. Thật ra thì nó không ảnh hưởng gì đến em. Nhưng có người lại không hài lòng. Tô Hi nghĩ đến lời cảnh cáo của một người đàn ông độc đoán nào đó. Annie ở đầu dây bên kia nghe thấy. Cô liền biết là đang ám chỉ ai. Lập tức sửng sốt. Chị nói này. Hi hi, em không có ý định hẹn hò với Ôn Lệ Thâm đây chứ? Ai nói em hẹn hò với anh ta? Chấm, Tô Hi không nhịn được phản bác lại. Không hẹn hò, tại sao em lại nghe lời anh ta thế? Em rất nghe lời bốn á. Tô Hi tròn mắt, cô vốn luôn chủ trương tự do. Thật sự không thích bị trói buộc. Thân là chị chỉ khuyên em một câu. Các em là người làm giải trí. Lúc yêu phải cẩn trọng. Nếu có chuyện không hay xảy ra tai tiếng. Là xong luôn đấy. Bàn tay đang đánh móng tay của Tô Hi dừng lại. Annie liền cúp máy. Nhưng trong đầu cô vẫn còn hiện lên một câu. Cô đang yêu à, có lẽ vậy. Tô Hi mím môi. Nhếch miệng cười nhạt. Trong văn phòng tổng hợp của tập đoàn giải trí Thiên Mộ. Ôn Lệ Thâm đang hoàn thiện bản thảo, vẫn đang làm thêm giờ. Mặc dù có thể về nhà làm những việc này, nhưng anh không muốn về vì nghĩ đến việc Tô Hi không còn ở nhà mình nữa. Trước đây, anh là một người không thích bị ảnh hưởng bởi người khác. Nhưng bây giờ, anh vô tình bị chi phối bởi một người phụ nữ. Dù gì thì anh cũng quen rồi. Có lẽ nhiều khởi đầu của thói quen đều là vì trong lòng có thêm một người. Vừa mới ký xong, Ôn Lệ Thâm liền đóng nắp bút, đứng dậy đi ra ngoài. Trợ lý của anh vẫn luôn chờ anh. Anh Ôn, Anh sắp muốn về chưa? Ủi, Ôn Lệ Thâm gật đầu. Trợ lý lập tức đi theo anh. Họ cùng nhau về. Trong thang máy, trợ lý Vương Thụy nghĩ tới điều gì đó liền nói với anh. Anh Ôn, vừa rồi tôi thấy Ái Đắc Nguyệt tu luyện vừa đưa ra thông báo. Nói là lịch trình của Tô Hi có mâu thuẫn, nên cô ấy mới từ chối kế hoạch lần này của nhóm. Thay bằng một nghệ sĩ khác, con ngươi thăm thẳm của Ôn Lệ Thâm hơi co lại. Anh quay đầu lại hỏi. Thật sao? Vương Thụy biết anh nhất định quan tâm chuyện này. Lập tức gật đầu. Đúng vậy, là thật. Ôn Lệ Thâm quay mặt sang một bên. Khóe miệng không hiểu vì sao lại nhếch lên một nụ cười cực kỳ sung sướng. Vừa đến Gaza, Vương Thi liền hỏi. Anh Ôn, anh về nhà chứ? Không, Ôn Lệ Thâm ném lại một câu rồi đi về phía xe của mình. Tối nay anh không định về nhà, mà là đi tới chỗ người phụ nữ đó để hỏi lý do cô hủy bỏ chương trình. Có phải vì sáng ra anh nói câu đó không? Chiếc xe nhanh chóng lao ra khỏi Gaza, lao thẳng vào bóng đêm rực hồng. Tô Hi sơn xong, vừa đợi sơn khô, vừa ngồi chờ xem tivi một cách chán nản. Cuộc sống lười biếng như vậy là phù hợp nhất với cô. Đinh dong, chuông cửa nhà cô đột ngột vang lên. Tô Hi hoảng sợ, ai lại đến nhà cô vào giờ muộn thế này? Là một nghệ sĩ, gặp phải những người hâm mộ quá cuồng nhiệt cũng là một điều phiền phức. Tô Hi bước nhẹ ra cửa và nhìn người bên ngoài qua lỗ cáo. Trong phút chốc, lòng cô không sợ hãi nữa mà là hoảng loạn. Vừa mở cửa ra, cô đã nhìn thấy một bóng dáng tuần tú dịu dàng ngoài cửa. Một tay chồng nạnh, tay kia ôm đồ của anh. Khuôn mặt tuấn tú vô song và đôi mắt đen láy khó lường. Anh, sao anh lại ở đây? Tô Hi nhíu mày hỏi. Ôn Lệ Thâm cong môi cười nhẹ. Thích đến thì đến thôi. Nói xong, anh đúng là muốn vào thì vào. Đẩy cửa lách qua người cô bước vào. Tô Hi lập tức phồng má. Trừng mắt nhìn anh. Người đàn ông này coi nhà cô như nhà của mình ấy. Tùy tiện thật đấy. Không biết phép lịch sự gì cả. Tô Hi đóng cửa lại. Đặt bộ đồ trên ghế sofa. Rồi anh cũng uể oải ngồi xuống. Cô đành phải thốt lên. Anh làm gì ở nhà tôi? Sao anh không về nhà của anh đi? Ôn Lệ Thâm đưa hai tay ra sau đầu, dùng đôi mắt sâu và sáng nhìn chằm chằm cô. Nói cho tôi biết, tại sao em lại hủy bỏ? Cái gì? Tô Hi nhất thời không phản ứng kịp. Em nói gì cơ? Ôn Lệ Thâm hỏi ngược lại. Tô Hi suy nghĩ một chút, mới hiểu ra anh đang ám chỉ điều gì. Cô lập tức cong môi nói. Anh tới đây chỉ để hỏi chuyện này. Phải vì tôi không? Giọng nói của Ôn Liệt lập tức trở nên khàn khàn và ấm áp. Bắt gặp ánh mắt mơ hồ của anh, tim Tô Hi đập liên hồi. Cô theo bản năng phản bác lại. Anh đừng có ảo tưởng nữa. Tôi chỉ lười đi thôi. Có liên quan gì đến anh không? Vẻ khó chịu xẹt qua mắt Ôn Lệ Thâm. Thân hình tuấn tú đứng dậy sải bước về phía Tô Hi đầy áp lực. Tô Hi vốn dĩ đang đứng ở lối vào hành lang cạnh đài truyền hình. Nhìn thấy người đàn ông tới gần, cô không khỏi nuốt nước bọt. Lúng túng nhìn anh. Anh định làm gì? Dựa vào chiều cao của bản thân. Ôn Lệ Thâm chống tay vào tường và ngay lập tức nhốt Tô Hi vào giữa anh và bức tường. Cách chương.